Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130, đệ 1130 trang. Dầm, Phù Xuyên bừng tỉnh, theo bản năng dùng tay chắn hạ bức màn. Đè nặng quang, hơi hơi thở hổn hển vỗ trán. Liền tùng suy sụp chảy xuống đi xuống áo ngủ đai an toàn đều không rảnh lo, thật là đáng sợ, thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ mộng? Nàng làm sai cái gì? Từ từ, cái này mộng, có điểm kỳ quái, ngày có chút suy nghĩ, chứng kiến. Mới có sở mộng, phía trước những cái đó. Cơ bản là nàng trong lòng phỏng đoán hoặc là tối hôm qua trải qua quá. Mới có thể mơ thấy. Như vậy cùng lý, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến đế vương ma giao giết heo? Mà nàng biến heo lặp lại vượt rào cản. Dĩ vãng cũng không như vậy sợ hắn quá. Trừ phi, hắn thật sự ở chuẩn bị ma đao xử lý nàng. Phù Xuyên hiện tại cực đoan mẫn cảm. Có loại bệ hạ luôn muốn hại điêu dân ta, phỏng đoán. Vì thế vào tư nhân không gian hỏi Giang Thời Kính, ngươi tối hôm qua nằm mơ sao? Không a, đang ở vất vả tu luyện Giang Thời Kính dốc hết tâm huyết nghiên cứu thời gian áo. Nghĩa, bình thường có nằm mơ thấy chính mình biến thành một con heo sao? Ngươi là người sao? 180 năm không thấy ta. Gần nhất liền hỏi ta có phải hay không heo, nội hàm ai đâu? Luôn luôn tự xưng là thiên phú dị bẩm từ khi với hắc hồn chi xâm bị cứu liền lâm vào không thấy ánh. Mặt trời tu luyện nhật tử Giang Thời Kính phẫn nộ tột đỉnh. Đè nặng đánh không lại muốn trang cầu tu dưỡng ôn nhu nói. Ta đại vương, nhân gia hiện tại liền ngủ thời gian đều không có, Phù Xuyên như suy tư gì. Vậy ngươi ban ngày có ngẫu nhiên nghĩ tới chính mình biến heo sao? Chính tạp tại đây người bút tích nào đó áo nghĩa giai đoạn Giang Thời Kính. Thỉnh đại vương ngài cút đi, mỗ viện nghiên cứu, hằng ngày chỉ có 3 cái chủ nhân cư trú, tạ tư ý. Việc nhiều, đến coi chừng phục ra, vội vàng đâu, nhưng vẫn là đã trở lại. Mà Tạ Thanh Yến cũng ở như vú em chuẩn bị bữa sáng. Một bên hỏi, chuyện gì có thể làm ngài tự mình trở về? Tối hôm qua có cái gì thích khách tới cọ môn? Tạ Tư Ý nhìn báo chí uống sữa bò. Nhàn nhạt nói, người tương lai phu quân, ái thê bảo bối tâm can cấp triệu. Chính ngươi hỏi, này âm dương quái khí, Tạ Thanh Yến vuốt chính mình bị đánh ô thanh hốc mắt. Run run hạ, nghiêm trang hỏi A Duẩn. Ta măng măng, nói cho ta, ngươi tối hôm qua nhìn thấy gì? Nàng đã tới Nga, A Duẩn như là người mang đại bảo tàng. Thần thần bí bí nói cái gì? Tạ Thanh Yến buông xuống cái sẻng, kéo ra phấn hồng Barbie tạp dề. Tối hôm qua, A Duẩn, đối A, Tạ Thanh Yến, không có khả năng đi. Lấy nàng tâm tính, sao có thể, càng yêu thương càng khắc chế, A Duẩn có điểm sinh khí. Lập tức vẫy tay một cái. Ta phục hồi như cũ cho ngươi xem. Nàng vung tay lên. Phòng mở rộng ra. Quang ảnh tái hiện. Hai cái đại lập tức nhìn đến xuất hiện tinh tế bóng người. Nàng tiểu tâm ngồi xổm A Duẩn trước giường. Ôm người. Lại hôn cái trán. A Duẩn phủng chính mình viên mặt. Nơi này Nga. Hôn, Tạ Tư Ý cười. Tạ Thanh Yến ghen ghét hừ nhẹ. Một lát sau. Người này thực mau đứng dậy, đại khái phát hiện Tạ Tư Ý không ở, nàng không có gì băn khoăn, lại nhìn hướng mặt khác, sau đó, biểu tình không quá đúng, giống như bị sợ hãi, trực tiếp thuấn di chạy, Tạ Tư Ý quay đầu hỏi Tạ Thanh Yến. Người lúc này đang làm gì? Tạ Thanh Yến không hé răng, A Duẩn lại vung tay lên. Hắn phòng trong suốt hóa, người này đang ở cắt quần áo, phấn hồng Barbie gen bảo mẫu trang, bên cạnh còn có giày cao gót, đúng rồi, trên giá áo còn treo màu đen tất chân, kỹ thuật nhất lưu. Nghệ thuật mãn cách Tạ Tư Ý, ngoặc kép, có đôi khi, nàng rất tưởng rút ra người này trong cơ thể phệ hồn thú huyết mạch, rõ ràng ngủ mãn người. Giống như cả đêm bị người lặp lại ẩu đả giống nhau mỏi mệt, Phù Xuyên hốt hoảng. Liền áo ngủ cũng chưa đổi liền đi xuống lầu quầy ba nấu một ly cà phê, viện ngoại tưới nước thiên. Lý Minh Lâu vào nhà, sửng sốt, sườn mở mắt rửa tay. Hỏi nàng, tối hôm qua làm tặc. Không, mơ thấy lặp lại vượt rào cản, lặp lại hồng hạnh xuất tường. Ngoặc kép, Phù Xuyên thiếu chút nữa quăng ngã ly cà phê. Hơi hơi xấu hổ, uống một ngụm cà phê, mới nói sang chuyện khác. Thật đúng là một cái đứng đắn đề tài, lão sư. Thời gian năng lực tới rồi trình độ nhất định, có phải hay không sẽ ở bất đồng người chi gian hình thành ý niệm liên hệ? Sẽ không, kia cùng huyết mạch đâu. Vốn dĩ sai khai ánh mắt không xem nàng. Đang muốn lên lầu Thiên Lý Minh Lâu biểu tình hơi chất. Lui ra tới, đi đến quầy ba bên cạnh ngồi xuống. Người mơ thấy bệ hạ. Cũng không phải, có phải hay không? Là, ta mơ thấy hắn muốn giết heo. Người nói, hắn có phải hay không tâm lý biến thái a? Thiên Lý Minh Lâu cơ hồ cho rằng người này sáng sớm lấy chính mình tìm niềm vui. Liền một cái ác mộng liền tới nói hưu nói vượn, nhưng là Phù Xuyên máy truyền tin vang lên, mặt trên một đạo giọng nói, Hoàng Thời Kính tới gặp cô, hai người biểu tình trong lúc nhất thời ngưng lại, nửa ngày. Phù Xuyên cắt bỏ màn hình, tiếp tục uống cà phê, một bên bình tĩnh hỏi Thiên Lý Minh Lâu, có loại này khả năng sao? Giống nhau không có, nhưng nếu huyết thống quá cao quá gần, thả một phương lặp lại mơ thấy một bên khác, như vậy ở thời gian tiến tuần hoàn dưới tác dụng, này đó mộng kỳ thật chính là một loại ý thức liên thông. Nó sẽ có nhất định xác suất tác dụng ở một người khác trên người, nói cách khác. Người ở Hoàng Cô Chu trong mộng thật sự biến thành một con heo. Hơn nữa hắn ở có ý thức đến làm ngươi biến heo. Bởi vì vượt rào cản kỳ thật chính là một loại lặp lại quá trình. Không phải ngươi ở lặp lại vượt rào cản, mà là hắn ở lặp lại làm ngươi biến heo, Phù Xuyên. Ngoặc kép, xong rồi, câu cá lão quả nhiên biến thái, đinh, đệ nhị điều giọng nói tới, đế vương. Lại không tới, cô đi tìm ngươi, Phù Xuyên. Ngoặc kép, chương 265 đàm phán Thiên Lý Minh Lâu rất ít đối Phù Xuyên tình cảnh hoặc là hành vi làm phán đoán. Chỉ đạo, bởi vì trước kia là không cần. Sau lại là rõ ràng người này thân phận sau, kết hợp người này con rán sinh mệnh lực cùng hồ ly tinh hay thay đổi thủ đoạn. Ý thức được chính mình chưa chắc có thể so sánh đối phương cao minh. Nhưng hôm nay không quá giống nhau. Hết chương.